Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782: Tư nhân nói chuyện. Chương 145: Tư nhân nói chuyện. Dũng sĩ giác đấu liền là thời đại này siêu cấp thần tượng. Cho nên tham khảo hậu thế minh tinh thần tượng, cũng rất khó trốn được mở tư bản quyền quý dây dưa. Mà lại càng bất lợi một điểm là vô luận dũng sĩ giác đấu lại thế nào nổi danh, cũng vẫn như cũ không có cách nào thoát khỏi mình thân phận làm nô lệ. Chỉ cần có người ra giá đủ cao, dũng sĩ giác đấu trường học bình thường đều sẽ an bài dũng sĩ giác đấu cùng vị này khẳng khái nữ sĩ bí mật hẹn hò. Mà khi một nam một nữ bí mật hẹn hò, về sau sẽ phát sinh cái gì đó chính là không cần nói cũng biết. Cái này đồng thời cũng là dũng sĩ giác đấu trường học một hạng ngoài định mức thu nhập. Bất quá tuyệt đại đa số dũng sĩ giác đấu cũng sẽ không quá kháng cự loại chuyện này. Ngoại trừ không thể vi phạm chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài. Cũng bởi vì cái này đồng dạng sẽ cho bọn hắn truyền kỳ cố sự tăng thêm một vòng khác sắc thái. Bị người chỗ nói chuyện say xưa. Trong đó nổi danh nhất là thi đấu Cat O'Ross cùng ngày Big Á cố sự. Cái trước là lúc ấy một cực kỳ nổi danh dũng sĩ giác đấu. Mà cái sau thì là một vị nguyên lão thê tử. Ngày Big Á luôn luôn tại thi đấu Cat O'Ross biểu diễn kết thúc xong cùng hắn hẹn hò. Chuyện này lúc ấy La Mã trong thành rất nhiều người đều biết. Nhưng là đám người chẳng ai ngờ rằng ngài Big Á cuối cùng sẽ vì thi đấu Cat O'Ross từ bỏ trượng phu của mình người nhà. Đôi này bị tình yêu chỗ tra tấn người cuối cùng tại cái nào đó ban đêm cùng một chỗ hẹn nhau bỏ. Trốn rời đi La Mã. Chuyện xưa của bọn hắn cũng một lần trở thành người ngâm thơ rong yêu nhất đề tài. Marcus hoàn toàn chính xác không ngờ tới Trương Hằng sẽ cự tuyệt dạng này, hắn thấy không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Mà lại này lại để hắn tổn thất hết một số tiền lớn. Nếu như là những người khác hắn lúc này sắc mặt tám thành đã âm trầm xuống. Nhưng là hắn hiện tại cùng Trương Hằng quan hệ trong đó đang ở tại thời kỳ trăng mật bên trong. Marcus cũng không muốn bởi vì chuyện này để thật vất vả tạo nên thân mật không khí cứ thế biến mất. Thế là hắn suy nghĩ một chút nói, ta có thể giúp ngươi cự tuyệt một chút ngươi không thích người. Nhưng là có một ít người, những cái kia quyền cao chức trọng người, cho dù là ta cũng không cách nào đắc tội bọn hắn. Cho nên ta không có cách nào cho ngươi phương diện này hứa hẹn. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi từ giờ trở đi. Thẳng đến Flavi hình tròn kịch trường biểu diễn bắt đầu trước. Sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Flavi hình tròn kịch trường. Trương Hằng giả bộ như cũng không biết rõ tình hình dáng vẻ. Đúng vậy, không sai, ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta cùng Germanic người ở giữa chiến tranh đã kết thúc. Chúng ta tân nhiệm hoàng đế bệ hạ muốn từ chiến trường trở về. Đến lúc đó sẽ có một trận thịnh đại giác đấu biểu diễn. Biểu thị công khai lấy sự thống trị của hắn mở màn. Không chỉ là chúng ta, La Mã mấy cái nổi danh dũng sĩ giác đấu trường học đều muốn ra người. Nghe nói cái khác mấy cái dũng sĩ giác đấu trong trường học cũng không ít cao thủ lợi hại. Thế nào, ngươi có nắm chắc không? Marcus tràn ngập mong đợi nhìn về phía Trương Hằng. Hắn sở dĩ biểu hiện như thế có kiên nhẫn cùng thân mật. Có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì trận này sắp đến giác đấu biểu diễn. Cái này chính là dũng sĩ giác đấu trường học ở giữa một lần nữa tẩy bài. Mà cái sau quả nhiên cũng không có để hắn thất vọng. Gật đầu nói, đương nhiên, ta sẽ vì ngài lấy được thắng lợi. Cực kỳ tốt, Marcus nghe vậy đại hỉ. Mà sớm một chút thời gian một bên khác, ba tư lão huấn luyện sư cũng lặng lẽ rời đi dũng sĩ giác đấu. Trường học, không có người chú ý hắn. Hắn đi tới một tòa phiên chợ nhỏ bên trong, trải qua từng đầu treo xào phơi đồ làm ngõ hẻm, đi tới một tòa làm bằng gỗ lạnh dưới hiên. Nơi đó một cái nam nhân ngay tại bán hương liệu. Hắn quầy hàng trên trưng bày phiên hoa hồng, hồ tiêu, Đinh Hương, Bạc Hà, Mê Điệt Hương, ba tư lão huấn luyện sư ngồi xuống, ở bên trong cẩn thận lựa. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi một thanh lưỡi dao thọt tới hậu tâm của hắn. Người quả nhiên giống trong truyền thuyết đồng dạng già dặn đã mất đi tối thiểu sức phán đoán sao? Một thanh âm ở bên tai của hắn nói, ba tư lão huấn luyện sư không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, có lẽ, nhưng người thật giống như cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Không phải liền sẽ không lúc trước cái kia giao lộ, tiếp nhận cô bé kia đưa tới tiêu, người tới nghe vậy biến sắc, người tại tiêu tốn động tay động chân. Không, người chỉ là đang hư trương thanh thế. Không phải ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì đâu. Không phải liền là vì ngươi phối giải dược à? Ba tư lão huấn luyện sư lo lắng nói. Ngươi gạt ta, nào có người sẽ dùng hương liệu làm giải dược. Không, ta chỉ là biết ngươi không thích hương vị khó uống đồ vật. Cho nên mua hương liệu giúp ngươi điều uống ngon một điểm. Ba tư lão huấn luyện sư vừa nói một bên. Đem trong tay Bạc Hà bỏ vào một con bình nhỏ bên trong. Hắn người đứng phía sau do dự một lát, rốt cục vẫn là nhận lấy con kia bình nhỏ, uống một hơi cạn sạch, cùng lúc đó cũng thu hồi dao găm trong tay. Ngươi làm sao sao không tại sân thi đấu? Hắn không phải ngươi yêu mến nhất học sinh sao? Bởi vì ta xưa nay không nhìn không có bất ngờ chiến đấu. Ngươi đi xem sừng của hắn đấu biểu diễn. Thế nào, hắn rất lợi hại đi. Ba tư lão huấn luyện sư phủi tay, từ dưới đất đứng lên. Thích khách càng cần chính là ẩn nấp cùng nhẫn nại, tìm đúng thời cơ một kích chí mạng, mà không phải loại này chính diện chém giết năng lực. Người tới bất mãn nói, hắn càng thích hợp đi làm chiến sĩ, trên chiến trường chiến đấu. Lại nói, hắn đã bắt đầu nổi danh. Marcus chỉ cần không mù liền sẽ coi hắn là thành sân thi đấu vương bài bồi dưỡng. Đến lúc đó hắn qua đã quen phong quang thời gian, còn có thể chịu được nhàm chán cam tâm giống như chúng ta thành là một cái không có danh tự người. Sao, người phạm vào ta lần thứ nhất gặp hắn lúc phạm vào đồng dạng sai lầm. Đó chính là đánh giá thấp hắn, tin tưởng ta, giống hắn người như vậy. Căn bản không có khả năng bị Marcus thu mua. Lão huấn luyện sư nói. Về phần phương thức chiến đấu vấn đề. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ đang ở dạy hắn thích khách kỹ xảo. À, ta hiểu được. Ngươi đến cười khẽ. Ngươi nói Marcus không có cách nào thu mua hắn. Là không phải là bởi vì ngươi cũng không cách nào thuyết phục hắn thờ phụng play nghĩ. Tiếp nhận lý niệm của chúng ta. Ta đang cố gắng, loại chuyện này luôn luôn cần cái quá trình. Ba tư lão huấn luyện sư nhún vai. Đừng nói cho ta nói ngươi quên 200 năm trước chuyện kia. Lúc ấy tổ chức đạt được thần dụ, vốn hẳn nên giết phòng lớn duy. Tựa như lúc trước chúng ta người AM sát Caesar đồng dạng. Kết quả phòng lớn duy lại xúi dục trong chúng ta một viên. Kia tên phản đồ cùng phòng lớn duy liên thủ. Kém chút liền hủy diệt cân bằng chi nhận, rất nhiều tiền bối vì vậy mà xê hết. Đây chính là chiêu mộ tín ngưỡng không kiên định người tiến vào cân bằng chi nhận hạ tràng. Người, tới dừng một chút, người biết tổ chức thành viên khác là sẽ không đồng ý để một cái tín ngưỡng không đủ kiên định. Người gia nhập, ta đối 200 năm trước phát sinh sự tình cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tựa như ta nói, loại chuyện này luôn luôn cần cái quá trình. Ba tư lão huấn luyện sư lo lắng nói. Quá trình, ngoại trừ ngươi cái kia lão bằng hữu vô diện người ta không cho rằng ngươi có thể được đến những người khác ủng hộ, mà lại cùng 200 năm trước hoàn cảnh khác biệt. Hiện tại bên cạnh của chúng ta thế nhưng là tràn đầy địch nhân. Kia cũng không cần lại đem những người khác biến thành địch nhân của chúng ta. Ngươi làm sao sao liền không thể thành thật. Thật dựa theo kế hoạch lúc trước. Để Habitus hiệp giúp bọn ta. Ngươi tới có chút tức giận. Bởi vì Habitus sẽ không hợp tác với chúng ta. Ta là huấn luyện của hắn sư. Đối hắn giải ở xa các ngươi phía trên. hắn mới là các ngươi cái gọi là có khả năng nhất phản bội chúng ta người. Muốn kế hoạch thuận lợi chấp hành, chúng ta không có lựa chọn khác. Hết chương.